Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh Long đang hít mùi hương và lấy lưỡi liếm nó một cách ngon lành. Anh hít rồi còn cười ha hả. Tôi núp đằng sau ôm chặt miệng. Không lẽ anh bị điên sao? Ngoảnh lại tôi suýt giật mình. Anh Long đang ló cái đầu nhìn tôi. Anh bảo: Em đứng đây làm gì? Em gọi anh có nghe đâu. Anh xin lỗi. Anh lo chuẩn bị ấy mà. Rồi anh nhìn tôi vẻ đoái hoài, chạy một mạch xuống tầng. Đêm đến anh Long đi ngủ sớm, tôi với mẹ ngồi nói chuyện. Mẹ tôi đập vào vai tôi rồi bảo: Ta bảo, khi tối ấy, tao thấy thằng Long, nó lạ lắm. Anh bị mộng du ấy mẹ. Không, vụ đấy tao biết. Khi cửa mở, tao thấy nó nói chuyện với ai đấy, rồi quỳ lại khóc lóc. Vật vã lắm. Mày coi sao thì coi, coi nó có bồ với ai cũng nền đấy. Mẹ, không có đâu mà. Tôi nói thế thôi, nhưng tôi lo lắm. Tôi mở mắt, đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Tôi với mẹ ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào. Tôi đánh thức mẹ dậy, thì thấy trong bếp có gì đó vừa chạy rất nhanh. Tôi chạy vào, thấy cửa vệ sinh đang mở. Bỗng từ bên trong, cái màu đen hoắm đó là đôi mắt đỏ lòm, cái lưỡi dài loằng ngoằng nhìn tôi. Tôi như rú lên, cái sợ chiếm trong tôi. Nhưng tôi không tài nào di chuyển được. Cái chân như bị đóng băng. Rồi từ ghế sofa, mẹ tôi như bị mộng du, đứng dậy nhìn tôi vô hồn. Bà mở đôi mắt chỉ về phía tôi với cái lòng trắng kinh hoàng. Tôi chả hú hét được gì cả. Rồi bà từ từ đi về phía tôi, chạy lại gần, bỗng dưng bóp cổ tôi rất mạnh. Mặt tôi nóng dần, ngước mắt nhìn con quỷ, nó cứ nhìn tôi. Rồi tôi cảm thấy sức sống cuối cùng đang xuất hiện. Tôi nhí hét lên. Bỗng cái lực gì đó xuất hiện, chân tay tôi cử động được rồi. Tôi giậm một cái vào chân mẹ tôi. Bà sực tỉnh, thì tôi ngất lịm sau cái bóp mạnh ấy. Con ơi, con tỉnh rồi à? Đây là đâu ạ? Mẹ xin lỗi, hôm qua mẹ ngủ say quá. Tôi như không thở nổi, chỉ nói qua loa rồi nằm tiếp. Tôi phát sinh nghi ngờ, đành quyết gọi thầy đến nhà coi. Tôi nhấc máy lên gọi. Thầy ạ, con Huyền đây. Gọi thầy có việc gì không? Thầy ơi, con nhờ thầy tối nay thầy đến nhà con, coi trong nhà con có chuyện gì không. Con thấy dạo này có thứ gì đó khác lắm thầy ạ. Tối thầy đến, hôm khác nói chuyện, con đứng chỗ khác giúp thầy nhé, ổn quá. Tôi như há hốc mồm, cả phòng chỉ có tôi. Ổn cái gì chứ? Rồi két một cái, cánh cửa phòng từ từ mở, tôi nuốt nước bọt ngoảnh lại. Tôi ngoảnh lại từ từ, suýt giật mình vì con mèo đen ấy ở đây tiếp. Nó réo lên kinh khủng, nó cứ réo gầm gừ ở phía góc tường. Tôi khá run người bỏ chạy đi ngay. Tôi nghe tiếng xì xào trong bếp, đi chậm chậm thì thấy tôi suýt ngất vì cảnh tượng kinh hoàng. Anh Long ăn thịt lợn sống. Cái bó thịt tôi mua để tôi nấu ăn vì anh Long nuốt ừng ực một cách ngon lành. Tôi ngồi xuống bật khóc. Không lẽ anh ấy bị điên sao? Tôi khóc rồi như chìm sâu vào vực. Nhưng rồi tôi phải đứng dậy, giả vờ, tạo ra tiếng động cho anh biết. Tôi e hè một cái rồi đi xuống. Tôi thấy anh đã lau gọn tất cả. Tôi nhìn anh, tôi cười. Rồi nước mắt tự rơi xuống khi anh nhìn tôi cười. Anh chạy lại ôm tôi vào lòng. Làm gì mà em khóc thế này? Em mơ thấy ác mộng thôi, anh đừng để ý. Rồi anh bỗng nói. Cho dù có chuyện gì, em có ở bên anh không? Ừ, chắc chắn rồi mà. Anh vuốt mái tóc tôi rồi cười rõ tươi. Tôi lại càng rớn nước mắt hơn. Tôi bỏ chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa. Thu thít một hồi tôi mới tĩnh tâm được. Bỗng phụp một cái, điện tắt. Tôi không thể nhìn rõ thứ gì bên trong. Mò mẫm một hồi, tôi bụp chạm lấy bàn tay gì chuèn chuẹt. Nó đang trước mặt tôi, nó đang thở, nó đang há mồm. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được nó. Đã biết là gặp ma, tôi hét lên trong cái hoảng loạn. Bỗng nó ép tôi vào tường bịt miệng tôi lại. Tôi nghe nó thoang thoảng đâu đó. Con, phải cẩn thận. Đã đến lúc cho nó đi rồi đấy. Bỗng anh Long từ đâu chạy vào đỡ tôi. Tôi cũng vừa ngất lịm xuống. Tôi tỉnh dậy thấy ngay hai vết bầm rõ đau. xuống định lục cái gì ăn, nhớ ra hôm nay thầy Tuệ đến nhà coi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net